Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, chương 267, Long Hoàng Bổn Nguyên Quả. Ở bước vào lớn điện sau khi, đầu tiên chính là một cái dài lâu vô cùng hỏa nói. Ở hỏa nói bên trong, Tiêu Chiến thấy được không ít xác chết. Hiển nhiên, những thứ này đều là không cách nào xông qua hỏa nói. Bỏ mạng ở cửa thứ nhất này bên trong kẻ xui xẻo. Hắn lắc lắc đầu, thân hình lấp lóe, trực tiếp xé rách không gian vượt qua chỗ này hỏa nói. Hay là chỗ này di tích người sáng tạo thực lực so với hắn mạnh hơn. Nhưng người này dù sao ngã xuống nhiều năm, lưu lại ở di tích bên trong lực lượng đã còn dư lại không nhiều. Khả năng đối với đấu tôn tới nói, vẫn mạnh mẽ đến cực điểm. Nhưng Tiêu Chiến nhưng là đấu thánh, xuyên qua hỏa nói, lại có rất nhiều phá vụn khôi lỗi xuất hiện tại trên đường. Những thứ này đều là bị phía trước cường giả đánh tan địa yêu khôi. Mà ở cuối lối đi, nhưng là một chỗ đã mở rộng cửa đá, xuyên qua cửa đá sau khi đập vào con mắt, nhưng không phải cấp độ càng sâu cung điện, mà là một mảnh không biết biên giới rừng rậm nguyên thủy. Đem tiểu thế giới mở ra ở bên trong điện phủ, vị này tạo hóa thánh giả đúng là rất có ý nghĩ. Tiêu Chiến cảm thán một phen, hắn gần như thiên cảnh đại viên mãn linh hồn chi lực ở lớn điện không gian bên trong quét sạch một lần, cũng không có lập tức đi hướng về chủ điện phương hướng, mà là hướng về xâm lâm nơi sâu xa mà đi. So với chủ điện bên trong tạo hóa thánh giả hài cốt cùng với hắn thiên giai đấu kỹ, Tiêu Chiến càng để ý, hiển nhiên vẫn là giấu ở chỗ này bên trong vùng rừng rậm Long Hoàng Bổn Nguyên Quả. Ở giữa vùng rừng rậm khu vực, đoàn người đi tới nơi này sau khi không khỏi nghỉ chân lên. Đám người chuyến này, người cầm đầu chính là một tên tú lệ đến cực điểm sắc váy nữ tử. Nàng cùng phía sau hai tên trung niên như là cảm ứng được cái gì, đồng thời lông mày nhíu chặt, sắc váy nữ tử men theo khí tức cảm ứng, hướng đi phía trước, hướng về hư không dò ra tay, một đạo lồng ánh sáng màu vàng óng trong nháy mắt xuất hiện. Lồng ánh sáng màu vàng óng thành trừ lại dạng cái bát. Phía dưới trên tròn, diện tích ước chừng có vài chục trượng phạm vi. Là thú linh cháo, một người trung niên nam tử lúc này nhẹ giọng mở miệng. Hắn cũng là tiến lên cảm ứng một phen, là ta thiên yêu hoàng tộc tiền bối khí tức, hơi thở này cực kỳ tinh khiết. Ngoài ra, tựa hồ còn có thái hư cổ long nhất tộc khí tức. Nhắc tới thái hư cổ long bốn chữ, người đàn ông trung niên trong mắt lóe ra một tia vẻ chán ghét. Chẳng lẽ là bộ tộc ta vị nào tiền bối cùng thái hư cổ long nhất tộc cường giả giao chiến? Song song ngã xuống hơn thế? Sắc váy nữ tử nhẹ giọng suy đoán nói. Suy đoán dù sao cũng là suy đoán. Nơi đó so sánh với tận mắt vừa thấy, ba tên thiên yêu hoàng tộc người cũng không có chần chờ quá lâu. Rất nhanh sẽ có một cắt bàn tay, lấy máu tươi tùy ý thú linh cháo. Thú linh cháo chỉ có giống nhau huyết mạch mới có thể mở ra. Lưu lại ở đây thiên yêu hoàng tộc khí tức mặc dù so với bọn họ còn tinh khiết hơn một ít. Nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng dòng máu của bọn họ có thể mở ra thú linh cháo. Lồng ánh sáng màu vàng óng biến mất. Ba bóng người bước vào trong đó. Ở bước vào bên trong nháy mắt. Xanh xâm lâm bỗng nhiên biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó là hoàn toàn hoang lương bình nguyên. Vùng bình nguyên này diện tích không nhỏ, trong đó che kín màu đỏ thắm cát đất, nhìn qua dường như máu tươi xâm nhiễm giống như vậy. Ở đây đỏ đậm bên trong, thỉnh thoảng sẽ có chút dường như vôi giống như trắng xám vẻ. Ánh mắt viễn vọng, ba người phát hiện, ở đây bình nguyên vị trí trung tâm. Có một tòa cao tới trăm trượng cổ lão đá tảng tế đàn. Một luồng như có như không uy nghiêm từ trong tế đàn lan tràn ra. Cảm thụ lấy này cỗ uy nghiêm khí tức. Bọn họ đồng thời vẻ mặt cứng lại. ba bóng người đồng thời bay lên, cấp tốc tới gần tế đàn cổ xưa. Khi bọn họ bay đến trên tế đàn, Cư Cao Lâm hạ hướng về phía dưới nhìn lại, cúi xuống xem mảnh này màu đỏ thắm bình nguyên thời gian. Thình lình phát hiện những kia đỏ đậm thổ địa bên trong trắng xám màu sắc. Trong lúc mơ hồ, phác họa ra một bộ hình thể hết sức khổng lồ cự long cùng với thiên yêu hoàng hài cốt. Nơi này lại đã từng đồng thời bỏ mình một con thái cổ hư long cùng với thiên yêu hoàng. Không, không phải thiên yêu hoàng, mà là viễn cổ thiên hoàng. Ba người cuối cùng đã rõ ràng rồi vì sao lúc trước cảm ứng được vẻ này thiên yêu hoàng tộc khí tức sẽ như vậy tinh thuần. Bởi vì nó căn bản cũng không phải là thiên yêu hoàng. Thiên yêu hoàng bất quá là viễn cổ thiên hoàng huyết mạch không trọn vẹn sau khi chủng tộc. Đỉnh cao thời gian viễn cổ thiên hoàng chính là lấy còn nhỏ thái hư cổ long làm thức ăn. Có thể cùng đỉnh cao thời gian thái hư cổ long nhất tộc tranh đấu nhân vật mạnh mẽ. Ánh mắt của bọn họ lại đồng thời rơi vào tế đàn đỉnh. Ở nơi đó có một phương hiện màu vàng màu tím hai màu bệ đá. Ở bệ đá bên trên có một nửa thước lớn nhỏ rãnh, mà ở này rãnh bên trong, một cây tiểu thụ miêu từ bệ đá bên trong sinh trưởng mà ra. Cây giống có điều lớn bằng ngón cái, nhưng lại như là cùng cự long bình thường uốn lượn chiếm giữ. Tại đây viên tiểu thụ miêu đỉnh, rát một trái, cái này trái cây ước chừng to bằng bàn tay, toàn thân hiện màu vàng màu tím hai màu. Nhìn kỹ lại chính là sẽ phát hiện, này màu vàng một nửa, uốn lượn vặn vẹo, dĩ nhiên hoạt thoát thoát chính là một cái rút nhỏ vô số lần thái cổ hư long. Mà mặt khác một nửa màu tím, nhưng là một con dương cánh mà vũ viễn cổ thiên hoàng. Đây là sắc váy nữ tử tóc dài kiến thức ngắn, ngay lập tức không có nhận ra vật ấy. Còn lại hai người chính là thiên yêu hoàng tộc bên trong thâm niên cường già. Kiến thức rộng rãi, ở sửng sốt một lúc sau, lấy thực lực của bọn họ, cũng là không nhịn được kinh hô lên. Ngoạc kép, Long Hoàng Bổn Nguyên Quả. Đây là Long Hoàng Bổn Nguyên Quả. Vốn là, hai người bọn họ mang theo sắc váy nữ tử đi tới nơi này. Chỉ là bởi vì chỗ này di tích là ở thú vực bên trong. Mà di tích bên trong, tựa hồ có thiên giai đấu kỹ tồn tại dấu vết. Bọn họ muốn mang theo sắc váy nữ tử phía trước rèn luyện một phen. Ở vốn là tư chất càng xuất chúng cửu phượng bất ngờ sau khi ngã xuống. Tên này gọi Phượng Thanh Nhi sắc váy nữ tử. Đã là thiên yêu hoàng tộc trẻ tuổi bên trong tư chất xuất sắc nhất hạng người. Trong tộc có ý định bồi dưỡng nàng trở thành mới tộc trưởng người thừa kế. Nhưng không ai từng nghĩ tới, dĩ nhiên sẽ ở chỗ này viễn cổ di tích bên trong phát hiện Long Hoàng Bổn Nguyên Quả tồn tại. Vừa nghĩ tới Long Hoàng Bổn Nguyên Quả kỳ lạ hiệu quả, hai tên thiên yêu hoàng tộc cường giả cùng sắc váy nữ tử Phượng Thanh Nhi hô hấp cũng không khỏi có chút trở nên dồn dập. Quả nhiên là ngày muốn hưng ta thiên yêu hoàng tộc a. Bọn họ không khỏi lớn tiếng thét dài. Sau đó, lại nhanh chóng tỉnh lại, không khỏi đêm dài lắm mộng, hay là trước đem Long Hoàng Bổn Nguyên Quả cho thu lại mới phải. Một tên bát tinh đấu tôn thực lực người đàn ông trung niên thân hình nhảy ra. Trong nháy mắt đi tới bệ đá bên trên, lấy tay, liền muốn lấy xuống Long Hoàng Bổn Nguyên Quả. Nhưng mà, ngay ở hắn sắp chạm được Long Hoàng Bổn Nguyên Quả thời gian. Một cái tay khác nhưng là trước tiên hắn một bước từ trong hư vô dò ra. Một cái đem Long Hoàng Bổn Nguyên Quả liên quan cây nhỏ cho lấy đi. Người đàn ông trung niên nhìn trống rỗng bệ đá, sửng sốt một chút, ngẩng đầu, cũng chỉ nhìn thấy một tấm khá là tuổi trẻ bàng. Đối phương ngữ khí bình tĩnh, thật không tiện, Long Hoàng Bổn Nguyên Quả là của ta. Bệ đá bên cạnh trung niên cùng phía sau một người khác trung niên, sắc váy nữ tử đồng thời ngẩn ra. Sau đó, ác liệt sát ý bỗng nhiên từ trên người bọn họ bao phủ mà ra. giao ra Long Hoàng bổn nguyên quả. Sắc bén thanh âm của thét dài, bệ đá bên cạnh trung niên càng là ngậm lấy hừng hực tức giận. Hướng về trước người người đánh ra một quyền, nhưng mà, này có thể gọi không gian xuất hiện ti ti vết rách một quyền. Đi tới trước người nam tử mặc áo đen trước mặt thời gian, lại bị một nguồn sức mạnh vô hình cản trở chặn. Ngay sau đó, nam tử liếc hắn một cái, một chút bên dưới, lực vô hình trong nháy mắt tuôn ra. Hoành, người đàn ông trung niên thân hình nhất thời bay ngang mà ra. Màu đỏ xanh máu tươi càng là không cần tiền bình thường từ trong miệng hắn tuôn ra không thôi. Ngươi là, thân thể chịu trọng thương, máu tươi còn đang dâng trào. Người đàn ông trung niên còn không quên nhắc nhở phía sau hai người. Nói ra này đột ngột xuất hiện thần bí nam tử thực lực. Đấu thánh, là một tên bát tinh đấu tôn, mượn trong cơ thể thiên yêu hoàng tộc huyết mạch chi lực. Hắn tự tin cửu tinh đấu tôn cũng có thể một trận chiến. Nhưng ở trước mặt người này, hắn có thể cảm nhận được chỉ có một loại thật sâu tuyệt vọng. Đây tuyệt đối không phải đấu tôn có thể làm được. Coi như là đã bắt đầu cửu chuyển con đường đấu tôn cũng không được. Chỉ có siêu việt đấu tôn tồn tại mới có thể làm được. Đấu thánh hai chữ vừa ra, phía sau hai bóng người đồng thời chấn động trong lòng, thân thể không nhịn được bắt đầu run rẩy. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.